Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, phần 503. Bất quá Chu Trạch Giai không có ngăn cản nàng, bởi vì nếu tồn tại người không có cách nào cho nàng báo thù thời điểm. Như vậy chính mình cấp chính mình báo thù luôn là có thể đi. Có lẽ làm người này một bộ phận đang không ngừng nhắc nhở hắn. Những cái đó cái gọi là còn không có thành niên hài tử tội không đến chết. Bọn họ có lẽ chỉ là trò đùa dai, cũng có lẽ chỉ là vô tâm chi thất, nhưng là này chẳng lẽ là có thể đủ tha thứ bọn họ sao? Là có thể đủ đền bù một cái tánh mạng biến mất sao? Không, Chu Trạch Giai trở thành cô hồn dã quỷ lúc sau ngàn ngàn vạn vạn năm qua. Ở không có gặp được Hứa Nguyện người thời điểm. Hắn cũng là sẽ giết người, tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ giết người, đều là những cái đó Chu Trạch Giai người đáng ghét, ngẫu nhiên tâm tình tốt thời điểm, cũng sẽ sát vài người, nói như thế nào đâu. Một con quỷ hành vi, còn có thể đủ trông cậy vào hắn dùng nhân loại tư duy phương thức tới tự hỏi sao? Ở mỗi cái nhiệm vụ thế giới, Chu Trạch Giai đều thích dùng ôn nhu phương thức tới giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng là cũng không đại biểu hắn vốn dĩ chính là ôn nhu. Chỉ là ở nào đó dưới tình huống nào đó ngụy trang. Giống như tắc kè hoa giống nhau, luôn là muốn thích ứng toàn bộ hoàn cảnh chung. Mà thế giới này, Chu Trạch Giai vẫn là thực thích, nguyên bản cho rằng chính mình có thể hào hào đối khai tâm một chút. Lại không nghĩ rằng, Chu San San vì bảo hộ chính mình, thế nhưng cam tâm nhập ma, này giết người phương thức, hơn nữa số lượng, qua không bao lâu, Chu San San liền sẽ trở thành ma. Đương nhiên, cũng có mặt khác một loại khả năng, chính là ở giết chết sở hữu khi dễ quá nàng người lúc sau. Cam tâm tình nguyện tiêu tán, vô luận là nào một loại, Chu Trạch Giai đều sẽ không ngăn cản. Hứa Nguyện người ưng thuận nguyện vọng chính là muốn trả thù mọi người. Vô luận là hắn động thủ cũng hảo, vẫn là Chu San San động thủ cũng hảo, đều là giống nhau, những người đó kết cục, từ lúc bắt đầu chính là chú định, ngươi làm được thực hảo, Chu Trạch Giai khích lệ Chu San San. Nhìn đến Chu San San trên mặt tràn đầy vui mừng lúc sau. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hắn đời này loại này chứng bệnh phỏng chừng cũng chỉ có thể đủ lẻ loi một mình. Chi bằng bồi cái này muội muội cũng hảo, liền tính là quỷ cũng hảo, liền tính là ma cũng hảo, thay thế Hứa Nguyện người thủ nàng. Hừ, ai làm những người đó nói muốn bắt ca ca, ta mới không cho những người đó khi dễ ca ca đâu. Có lẽ là bởi vì sinh thời đã chịu quá nhiều khi dễ, biến thành quỷ lúc sau. Chu San San ngược lại trở nên càng thêm sấm rền gió cuốn. Đặc biệt là bị kích thích đi giết người, cùng lần này chủ động giết người lúc sau, nàng đã chân chính biến thành một con quỷ, một bàn tay thượng dính máu ác quỷ, lại nói tiếp thế giới này cũng là thập phần kỳ diệu. Người đã chết lúc sau liền cái gì đều không có, Chu San San sở dĩ có thể lưu tại trong trường học. Hơn nữa hiện giờ có được báo thù năng lực, cũng là vì Chu Trạch Giai xuất hiện, này cũng liền ý nghĩa. Trên thế giới này, trừ bỏ Chu San San nguyện ý chính mình tiêu vong ở ngoài. Chỉ sợ là không ai có thể đủ đối phó Chu San San. Đến nỗi những cái đó cái gọi là đạo nhân, ha ha, cũng chính là lừa lừa người thường. Huynh muội hai người ở chung thập phần ấm áp. Tựa hồ hoàn toàn không giống như là đang nói giết người sự tình. Mà cảnh sát bên này thật là đầu óc đều tạc, những cái đó các gia trưởng sợ hãi không dám rời đi cảnh sát cục. Tô ngày còn đâu cảnh sát cục cũng không an toàn, nhưng là tóm lại là so với chính mình ở nhà an toàn. Điền đội trưởng cũng đã bắt được Trương Pháp Y thi kiểm báo cáo. Tuy rằng bắt được thời điểm đã buổi chiều 4 điểm mần ni cùng Trương Pháp Y cùng nhau hợp tác còn. Có mặt khác hai cái Pháp Y, bởi vì thi thể này thật sự là quá kỳ quái. Ở trong thân thể bị chát đầy kim thêu hoa, mỗi người đều cầm cái nhíp ở cái này ở trong thân thể đem kim thêu hoa lấy ra tới. Ngạnh sinh sinh lộng 5 cái giờ, cơ cơm cũng chưa ăn, lấy ra tới này đó kim thêu hoa tổng cộng có 1.001 cây. Quả thực là thập phần khủng bố. Nhìn đến cái này tin tức, làm Điền đội trưởng không tự chủ được nghĩ tới một câu. Nói dối người muốn thôn 1.000 căn châm Nga, lúc ấy tất cả mọi người ở hiện trường, rõ ràng Thái Văn Văn tới thời điểm vẫn là hào hào. Chính là nhà hắn người ta nói một câu chọn đồ vật đoán tương lai trạch giai lúc sau. Thái Văn Văn đã bị bắt được bầu trời, sau đó ở trong thân thể trống rỗng xuất hiện này đó kim thêu hoa. Này căn bản là không phải bất luận cái gì một cái hung thủ có thể làm được. Hoặc là nói, chuyện này không có khả năng là một nhân loại có thể làm được sự tình. Nghĩ đến chính mình chỗ đã thấy cái kia Chu San San. Điền đội trưởng thế nhưng là không biết như thế nào mới có thể đủ cứu vớt này đó hai từ. Có lẽ đối Chu San San tới nói, chính mình sở làm này hết thảy, đối nàng tới nói, đều là không dùng được đi. Mặc kệ thế nào, này đó các gia trưởng cũng không có khả năng vĩnh viễn đãi ở cảnh sát cục bên này. Tuy rằng từng có kích thích gia trưởng muốn nói đem Chu Trạch Giai bắt lại. Nhưng là nghĩ đến Đàm Văn Văn sự tình, cũng không dám gặm thanh. Rốt cuộc bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi loại này không có khả năng là nhân loại có thể làm được. Sự tình, nói không sợ hãi là giả. Giờ khắc này, các gia trưởng mới chân chính chính biết chính mình hai từ sở làm hết thảy xúc phạm tới những người khác, thậm chí chỉ là ở cảnh sát cục, có vài cái học sinh bị gia trưởng đánh một đốn. Dưới loại tình huống này, Điền đội trưởng cũng không ngăn cản. Hắn không biết, nếu những người này nhận thức chính mình sai lầm lúc sau, Chu San San có thể hay không buông tha những người này. Cho nên ở nhà trường nhóm đều sau khi rời khỏi, chính mình cũng rời đi cảnh sát cục, đích đến là Chu Trạch Giai trong nhà. Hắn tổng cảm thấy, cái này cùng Chu San San chi gian có độc đáo tâm linh cảm ứng nam hài nhi. Hẳn là biết gì đó. Nói cách khác, hắn mới sẽ không theo hắn nói ra nói vậy. Tới rồi Chu Trạch Giai cửa nhà, Điền đội trưởng lại có không biết nên như thế nào đối mặt Chu Trạch Giai. Hoặc là nói, không biết nên như thế nào đối mặt Chu San San, chẳng lẽ hắn muốn nói cho Chu San San, những người đó đã hối hận, ngươi không cần trả thù bọn họ sao? Chính là hôm nay nhìn đến những người đó bộ dáng, những người đó nào có một cái có hậu hối bộ dáng. Thậm chí cho rằng chính mình là không có sai lầm, chính mình chỉ là cùng đại gia làm giống nhau mà thôi. Ngược lại cho rằng Chu San San giết người là không đúng. Nhưng là bọn họ đã quên sao? Ở bọn họ khi dễ người thời điểm, bọn họ mới là cái kia gây cho người khác thống khổ làm hại già. Ngồi xổm Chu Trạch Giai cửa nhà, Điền đội trưởng lấy ra yên cùng bật lửa, trừ một cây, cửa có yên vị, mà liền ở Điền đội trưởng niết diệt trong tay yên khi. Chu Trạch Giai môn bỗng nhiên vang lên. Chu Trạch Giai từ bên trong đi ra, tựa hồ đối với Điền đội trưởng đi vào cũng không ngoài ý muốn. Điền đội trưởng đứng dậy, nhìn về phía vẫn là nữ trang điểm Chu Trạch Giai. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng là không biết nên nói cái gì. Ở trước mắt người này trên người, hắn phảng phất thấy được Chu San San giống nhau. Vào đi, Chu Trạch Giai nói, xoay người tiến vào bên trong cánh cửa. Điền đội trưởng theo đi vào, đóng cửa, nếu nói trên thế giới này có cái dạng nào người là không sợ quỷ. Kia tuyệt đối liền có cảnh sát người như vậy, thường xuyên cùng người chết có tiếp xúc, hơn nữa còn bắt được trên thế giới này rất nhiều đại gian đại ác người. Người như vậy trên người có độc đáo dương khí hộ thể, cho nên cũng không sẽ sợ hãi quỷ hồn cũng sẽ không trả thù người như vậy. Điền đội trưởng không thể nói đối Chu San San sợ hãi. Liền tính là cái này tiểu cô nương biến thành quỷ, còn ở hắn trước mặt giết người, chính là Điền đội trưởng như cũ không có cảm thấy một chút sợ hãi. Chỉ là càng thêm cảm giác được cô nương này tuyệt vọng. Từ cái kia thi kiểm báo cáo mặt trên, là có thể đủ nhìn ra tới, là trải qua thế nào làm Chu San San tuyệt vọng đối đãi. Nàng mới có thể từ trường học mái nhà nhảy xuống, mà những kẻ hại chết nàng, lại một bộ chính mình cái gì đều không có làm bộ dáng. Làm người cảm thấy ghê tởm. Ni hai người ngồi ở đối diện. Điền đội trưởng không nói gì, nhìn Chu Trạch Giai, tựa hồ muốn xuyên thấu qua Chu Trạch Giai nhìn đến Chu San San giống nhau. Phiêu ở một bên Chu San San ngắm liếc mắt một cái Điền đội trưởng. Nhưng thật ra đối Điền đội trưởng không có gì ác ý. Chính là không rõ vì cái gì ca ca còn muốn cho hắn tiến vào. Bởi vì nàng nghe được người khác cùng Điền đội trưởng nói. Muốn bắt ca ca đâu? Nếu hắn nếu tới chào ca ca, chính mình tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Chu Trạch Giai chỉ là từ Điền đội trưởng trong thần sắc. Là có thể đủ nhìn ra đối phương rối rắm. Hắn tuy rằng là một cái cảnh sát, nhưng là cảnh sát có chút thời điểm cũng không phải vì pháp luật mà ra đời. Mà là vì chính nghĩa mà ra đời. Bất luận cái gì một cái cảnh sát, ban đầu muốn trở thành cảnh sát, đều là muốn tìm kiếm trên thế giới này chính nghĩa, mà không phải duy trì trên thế giới này pháp luật. Những cái đó khi dễ muội muội người, tuy rằng có thể tránh được pháp luật chế tài, chính là ở cảnh sát trong mắt, bọn họ cũng là đồ vô sỉ. Làm đại biểu chính nghĩa cảnh sát, Điền đội trưởng tự nhiên là hận này đó hại chết muội muội người. Chỉ là hắn cái gì đều làm không được, thậm chí chỉ có thể đủ giữ gìn này đó tồn tại tên vô lại sinh mệnh. Loại cảm giác này không dễ chịu đi, rất khó chịu đi, Chu Trạch Giai cười mở miệng, làm Điền đội trưởng trên mặt rốt cuộc lộ ra cười khổ. Chương 945 nữ trang đại lão giai xong loại cảm giác này. Điền đội trưởng tự nhiên là biết là cái gì cảm giác. Đối pháp luật đối nhân tình thỏa hiệp, còn có những cái đó chính mình rõ ràng biết sai rồi. Lại không cách nào đi ngăn cản cảm giác, làm hắn cảm thấy khổ sở, cảm thấy vô lực, hắn vô số lần nghĩ đến Chu San San chuyện này. Kết quả lại phát hiện, nếu cái kia đã chịu thương tổn người là hắn nói, hắn sẽ làm sao đâu, biến thành quỷ lúc sau. Hắn chỉ sợ cũng muốn giết chết đã từng khinh nhục chính mình những người đó đi. Không có lý do gì, không có gì ý tưởng, chỉ là đơn thuần, muốn vì chính mình báo thù. Điền đội trưởng không biết nên nói cái gì, Chu Trạch Giai cũng đã từ hắn trên mặt nhìn ra hắn ý tưởng. Tiếp tục nói, chuyện này sẽ không có đáp án, cũng sẽ không có kết cục. Bởi vì ai cũng sẽ không tin tưởng này đó án kiện đều là một cái chết đi người làm hạ. Điền đội trưởng, ta khuyên ngươi không cần lại nhúng tay chuyện này. Hôm nay ngươi làm những cái đó bọn học sinh tụ ở bên nhau sự tình ta muội muội đã nói cho ta. Bọn họ không có ý thức được chính mình sai lầm, thậm chí bọn họ căn bản không thừa nhận chính mình sai lầm. Bọn họ chỉ muốn biết như thế nào bảo hộ chính mình tánh mạng. Chỉ tiếc, hết thảy đều là chú định, vô luận thế nào quá trình, đều thay đổi không được đã chú định kết cục dùng đơn giản câu nói định ra những người đó số mệnh. Điền đội trưởng nhìn trước mắt cái này nói chuyện nam hài tử. Hắn lúc này thanh âm vẫn là nữ hài tử cái loại này kiều mềm. Chính là nói ra nói lại là làm người cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng Điền đội trưởng vẫn là rời đi, hắn phát hiện. Chính mình ở đối mặt này trương cùng Chu San San giống nhau như đúc mặt khi. Thật sự vô pháp nói ra ngươi không cần khoảnh khắc những người này nói. Cũng nói không nên lời pháp luật sẽ chế tài ngươi loại này lời nói. Bởi vì, nếu pháp luật thật sự có thể chế tài làm hại người khác người. Như vậy những cái đó 83 ban học sinh cơ hồ đều phải ngồi tù. Điền đội trưởng đi rồi lúc sau. Vẫn là nhận được rất nhiều gia trưởng điện thoại, bọn họ thấp thỏm lo âu. Chỉ là Điền đội trưởng cũng không biết, Chu San San sẽ khi nào lại một lần động thủ. Trường Anh thị đệ nhị sơ chung lại một lần khai giảng. Lúc này đây, Chu Trạch Giai đến trong ban thời điểm, phát hiện 83 ban thế nhưng không có người tới. Tất cả mọi người bị Chu San San sự tình dọa phá lá gan. Bọn họ không dám tới đi học. Không dám tới đối mặt Chu Trạch Giai, thậm chí vì tránh né như vậy tai họa, có chút hài tử đã đi tỉnh ngoài, cũng có cha mẹ đi theo cùng đi. Tóm lại, Bọn họ tuy rằng biết chính mình hài tử phạm vào sai lầm, nhưng là người đã chết, bọn họ như thế nào bồi thường đều đã vô dụng, duy nhất có thể làm, chính là nỗ lực bảo vệ tốt chính mình hài tử, bởi vì nỗ lực bảo vệ tốt chính mình hài tử, mới có thể đủ không cho phía trước ở cảnh sát cục sự tình phát sinh. Hoắc Hoành cùng Tưởng Hoành Huy cùng với Tần Bác Vũ ba người cuối cùng một lần tụ hội. Ở một cái quán cà phê bên trong, ba cái nam sinh đều là thập phần khó chịu. Ta mẹ muốn đưa ta đi Thượng Kinh thị, nàng nói trước nay không nghĩ tới bên này sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Hơn nữa ta ba cho rằng ta không nên liền như vậy nhìn nữ hài nhi kia chết, nói chuyện chính là Tưởng Hoành Huy, hắn thập phần suy sút. Ở ba ba dạy dỗ lúc sau, hắn mới biết được, chính mình thờ ơ lạnh nhạt là sai. Nếu chính mình lúc trước ngăn chờ, nói không chừng liền không có hiện tại một loạt sự tình. Ta cũng là, ta muốn xuất ngoại, ta mẹ thật sự thực sợ hãi, trở về làm vài thiên ác mộng, về sau không biết có thể hay không gặp lại, Tần Bác Vũ cũng là thần sắc không phải quá hảo. Chuyện này đối hắn cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, người có chút thời điểm đều là ích kỷ, chỉ biết lựa chọn cùng chính mình có lợi sự tình. Mà hiện giờ, Tần Bác Vũ xem như đã biết, kỳ thật có chút thời điểm, người nhìn đến có một số việc phát sinh khi, không có đi ngăn cản, người cũng đã là sát thủ. Ân, ta muốn đi Minh Châu thị, Hoắc Hoành cũng là cho ra đáp án. Ba cái thiếu niên phía trước quan hệ vẫn luôn liền rất hảo. Hiện tại mắt thấy lập tức liền phải đường ai nấy đi. Tự nhiên là tâm tình không thế nào vui vẻ. Ba người trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Tưởng Hoành Huy bỗng nhiên nhớ tới một việc, có chút không được tự nhiên nói. Hoắc Hoành, kỳ thật ta vẫn luôn đều giấu giếm ngươi một việc, chính là Chu San San giống như thích ngươi, nàng cho ngươi viết thư tình, nhưng là không cẩn thận bị An Nhiễm thấy được, sau đó An Nhiễm liền khi dễ nàng, nếu đây là hết thảy bắt đầu. Như vậy này khả năng chính là Chu San San tử vong suối nguồn. Tưởng Hoành Huy vẫn luôn ở suy xét muốn hay không đem chuyện này nói cho Hoắc Hoành. Hoắc Hoành nghe được lời này, đặt lên bàn tay lại nắm chặt, gật gật đầu không nói gì. Một bên Tần Bác Vũ còn lại là không nói gì. Tất cả mọi người đều là người thông minh. Hoắc Hoành có biết hay không chuyện này, đại gia kỳ thật trong lòng đều minh bạch đi. Hoắc Hoành sau lại vẫn luôn chú ý tân chuyển trường lại đây Chu Trạch Giai. Lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì Hoắc Hoành phát hiện Chu San San thích chính mình. Hơn nữa, có lẽ Chu San San ban đầu bị khi dễ, khả năng cũng cùng chính mình có quan hệ. Trong ban nữ hài tử thích Hoắc Hoành, sau đó Chu San San tưởng thông báo, sau đó bị nữ hài tử khi dễ, lúc sau lại bị nam hài tử vũ nhục. Này hết thảy ra đời, thế nhưng chỉ là bởi vì một phong thư tình, cho nên Hoắc Hoành mới có thể nói, nàng sẽ không bỏ qua bọn họ, bởi vì bọn họ ba cái rõ ràng biết hết thảy chân tướng. Chính là lại cái gì đều không có làm, như là một cái cao cao tại thượng người giống nhau, nhìn Chu San San bị nhốt đánh vào vực sâu, ba cái tiểu đồng bọn không hề nói cái gì, qua không biết bao lâu. Ba người cho nhau tách ra đi rồi. Trường Anh thị ở trong một tháng không còn có xuất hiện án kiện. Điền đội trưởng đều cảm thấy có chút yên tâm thời điểm. Cách Phách thị bên kia truyền đến tin tức. Có cái nam đồng học rớt tới rồi trong WC mặt sống sờ sờ bị chết đuối. Người này thân phận cũng thực kỳ lạ. Chính là Chu San San đồng dạng một cái lớp người. Điền đội trưởng không có đi tìm Chu Trạch Giai. Nghe nói Chu Trạch Giai đã thôi học, cụ thể đi nơi nào, hắn cũng không biết, điền đội trưởng nỗ lực làm chính mình quên cặp kia mang huyết đôi mắt. Chính là đêm khuya mộng hồi thời điểm, hắn luôn là có thể cảm giác được, cặp mắt kia chung cùng với nói là tràn ngập cừu hận. Nhưng thật ra không bằng nói tràn ngập thống khổ, giống như là ở thống khổ vực sâu chung dẫy dụa người. Vĩnh viễn tìm không thấy cuối giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, điền đội trưởng lúc sau không còn có tham dự cái này án kiện. Bởi vì hắn biết, từ chính mình ở sâu trong nội tâm, hắn là muốn nhìn Chu San San báo thù. Hắn cũng tin tưởng, vô luận những người đó chạy trốn tới chân trời góc biển. Những người này chung quy có một ngày sẽ chết ở chính mình vô chi chung. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Chu San San còn báo thù sốt ruột. Chu Trạch Giai mang theo Chu San San giết chết hai người lúc sau. Chu Trạch Giai liền cảm thấy tương đối nhàm chán. Như vậy hốt hoảng giết người một chút mỹ cảm đều không có. Vì thế Chu Trạch Giai bắt đầu dạy dỗ Chu San San. Đem báo thù biến thành một hồi nhất hoa lệ tiệc tối. Làm quỷ Chu San San thực rõ ràng là một cái đệ tử tốt. Vĩnh viễn đều sẽ ở những cái đó hai từ tự cho là chuyện này đã qua đi. Sẽ không chết lại người thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện, sau đó mang đi một cái sinh mệnh. 83 ban đồng học trong đàn mỗi quá một đoạn thời gian sẽ có một người không bao giờ sẽ xuất hiện. Mà Chu San San cũng tìm được rồi tân lạc thú. Mỗi lần muốn đối ai ra tay thời điểm, đều sẽ ở trong đàn trước tiên báo trước một chút. Tuy rằng mọi người xem đến này đó sợ hãi cực kỳ. Nhưng là này đàn lui không xong. Báo nguy lúc sau điều tra cũng hoàn toàn vô dụng. Bọn họ chỉ có thể đủ như là đang chờ đợi tử thần lưỡi hái giống nhau. Vì chính mình năm đó hành vi trả giá đại giới. Chu San San mỗi một lần cách làm đều sẽ thăng cấp. Giản lược đơn đơn giết chết một người. Đến sau lại bắt đầu hành hạ đến chết. Nàng bắt đầu cho rằng chính mình là cái cường giả. Chờ đến 8 năm lúc sau. 8 năm tam ban người chỉ còn lại có Hoắc Hoành, Tưởng Hoành Huy, Tần Bác Vũ này ba người còn sống. Này ba người còn ở 83 ban trong đàn. Mỗi một lần nhìn đến những cái đó đồng học biến mất lúc sau. Ba người cũng sẽ hoài nghi ngay sau đó liền sẽ đến phiên chính mình. Chính là mỗi một lần đều không có. Chu San San cuối cùng vẫn là đối này ba người ra tay. Chẳng sợ trong đó một cái là chính mình thích quá người. Chính là ba người thờ ơ lạnh nhạt cùng cảnh sát tới điều tra thời điểm trầm mặc. Như cũ làm Chu San San vô pháp tha thứ. Bất quá Chu San San không có muốn này ba người tánh mạng. Nàng bị phòng Tưởng Hoành Huy yết hầu, cắt rớt đầu lưỡi của hắn, làm hắn vĩnh viễn không thể nói nữa. Cũng hủy diệt rồi Tần Bác Vũ hai mắt, làm hắn rốt cuộc nhìn không tới cái này thế gian mỹ lệ. Mãi cho đến Hoắc Hoành thời điểm, Chu San San mới càng thêm vô pháp tiếp thu, nguyên lai người mình thích vẫn luôn đều biết chính mình cảm tình. Sau lại chính mình bị trong ban đồng học như vậy đối đãi. Thế nhưng cũng là vì Hoắc Hoành, Chu San San đã từng nghĩ tới dùng thống khổ nhất phương pháp tới trừng phạt Hoắc Hoành. Chính là đương nhìn đến 8 năm lúc sau Hoắc Hoành đã có được một đầu đầu bạc thời điểm. Liền biết, đối với những người này tới nói, tồn tại mới là lớn nhất thống khổ, cuối cùng Chu San San vẫn là đối Hoắc Hoành ra tay. Nàng cướp đi Hoắc Hoành tứ chi, chuẩn xác tới nói, là làm Hoắc Hoành trở thành một cái phế nhân, lúc trước hắn biết hết thảy lại không có bất luận cái gì hành động. Còn không phải là một cái phế nhân sao? Ở làm xong này hết thảy lúc sau, Chu San San về tới chính mình ca ca bên người, nhiều năm như vậy, ca ca còn sẽ phát bệnh, cái này làm cho Chu San San càng thêm thống khổ, oán hận chính mình yếu đuối. Thậm chí, vô số lần tưởng tượng, nếu chính mình ngay từ đầu liền không có tự sát thì tốt rồi. Nếu không có tự sát, ca ca liền sẽ không như vậy thống khổ, ôm ý nghĩ như vậy. Nàng không biết, thân thể của nàng càng ngày càng trong suốt, Chu Trạch Giai nhìn đến nàng thời điểm, liền biết Chu San San tâm nguyện đã xong, chỉ sợ là đã muốn tới đầu thai lúc. San San, ngươi tới rồi nên đi lúc. Ca ca sẽ chờ ngươi lại lần nữa đi vào ca ca bên người, Chu San San không nghĩ tới thế nhưng sẽ nghe được ca. Ca nói như vậy, nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, bất quá thân thể lại là theo này huyết lệ bắt đầu dần dần bốc hơi lên. 8 năm thời gian, nàng rốt cuộc hoàn thành chính mình báo thù, giờ khắc này, nàng tâm rốt cuộc bắt đầu bị giải thoát, ca, theo Chu San San biến mất. Chu Trạch Giai thở dài một hơi. Hắn biết, ngày này sớm muộn gì sẽ đến lâm. Bất quá chỉ là hắn đem thời gian kéo dài lâu là Mani hồi lâu không có về nhà Chu Trạch Giai về. Nhà, Chu phụ Chu mẫu nhìn đến hắn lúc sau đều là mừng rỡ như điên. Thập phần quan tâm, lúc sau Chu Trạch Giai sẽ biết một cái tin tức tốt. Chu phụ Chu mẫu bởi vì Chu Trạch Giai sinh bệnh, hơn nữa Chu San San sự tình, lại làm ống nghiệm trẻ con, hiện tại đã mang thai. Nhìn về phía mẫu thân bụng, Chu Trạch Giai biết, hắn San San, lập tức liền phải đã trở lại, dùng mặt khác một loại phương thức. Chương 946 Thanh Mai có độc một ở Thủy Tân Thị một nhà bất động sản tiêu thụ trung tâm. Chu Trạch Giai vừa mới cùng khách nhân ký xuống một bộ biệt thự hợp đồng. Về này bộ biệt thự bán, Chu Trạch Giai đã bận trước bận sau một tháng. Kỳ thật loại này mua phòng chức nghiệp, Chu Trạch Giai vẫn là lần đầu tiên nếm thử, làm Liệt Dương bất động sản tiêu thụ bộ bên này bộ môn giám đốc. Chu Trạch Giai mỗi tháng tiền lương 4 vạn nhiều, hơn nữa người bán trích phần trăm, mỗi năm không sai biệt lắm hỗn cái lương 1-500 vạn cũng là không thành vấn đề. Chờ khách nhân đi rồi lúc sau, Chu Trạch Giai nhận được các đồng sự chúc mừng, cười tủm tỉm đi vào chính mình văn phòng, nói như thế nào đâu. Này bộ biệt thự tuy rằng bận trước bận sau một tháng thời gian mới bán đi. Nhưng là cái này biệt thự lại là giá trị xa xỉ. Nội thất hoàn thiện biệt thự không sai biệt lắm 100 triệu. Đến lúc đó chỉ là trích phần trăm, là có thể đủ cấp Chu Trạch Giai hơn 100 vạn. Làm Chu Trạch Giai tâm tình thực hảo. Hết chương.